Chương 543, áp trục vật phẩm. Huyết nguyên tinh này là luyện chế kia thiên cực cảnh con rối tài liệu chính liệu một trong, cực kỳ hiếm thấy, lần này có thể gặp cũng là vật khí. Tại lúc trước đạt được thiên cực cảnh con rối chế tác phương pháp, Lăng Trần cũng rất là nóng mắt, bất quá về sau theo đối với nó hiểu rõ tăng lên, cũng là đã minh bạch thứ này chế tạo trình độ khó khăn, bất quá Lăng Trần có thể một mực cũng không buông tha cho đối với nó tài liệu sưu tập. Nếu là có thể đem một tôn thiên cực cảnh con rối luyện chế thành công, không thể nghi ngờ chính là một kiện vô cùng có cảm giác thành tựu sự tình. Hơn nữa dựa theo trên ghi lại, này tài liệu hoàn mỹ trình độ, không thể nghi ngờ cũng là quyết định lấy con rối thực lực. Trước mắt này một khối huyết nguyên tinh, nhìn nó sư cờ nà nờ dê, không thể nghi ngờ cũng là làm cho Lăng Trần hết sức hài lòng. Vật ấy trước mắt xem ra, chỉ là chữa thương hiệu quả không sai. Lăng Trần sư đệ vì sao như thế cảm thấy hứng thú? Liêu Phi Nguyệt có chút kinh ngạc hỏi. Thiên cơ bất khả lâu. Lăng Trần lắc đầu, cũng không có nhiều lời, luyện chế thiên cực cảnh con rối chuyện này, hắn cũng không nghĩ báo cho những người khác, càng ít người biết càng tốt. Này có chút khác hẳn với tầm thường vật phẩm đấu giá đồ vật, ngược lại đích thực là đưa tới không ít chỗ khách quý ngồi những cái kia thế lực lớn chú ý, bọn họ mặc dù không có Lăng Trần như vậy cảm thấy hứng thú, thế nhưng loại vật này, lưu lại chung quy có tác dụng, hơn nữa thời khắc mấu chốt sẽ đưa đến hiệu quả đặc biệt. Trên đài đấu giá, Bạch Phát lão giả cười tủm tỉm nhìn nhìn thì thầm to nhỏ chỗ ngồi khách quý, hắn biết, bọn người kia mới là hàng tồn rất phong phú một nhóm người, chỉ có bọn họ mới có thể lấy được suất giá cao. Ha ha, chư vị, huyết nguyên tinh này, từ khi chúng ta hắc thị đạt được, chính là một mực hoàn mỹ chứa đựng, cũng không chịu chút nào hư hao, càng không có người động đậy nó. Ta từng tại sách cổ nhìn lên đến, huyết nguyên tinh là luyện chế cao cấp con rối tuyệt hảo tài liệu. Vật ấy giá bắt đầu giá, 4 triệu lượng hoàng kim. Bạch Phát lão giả mỉm cười nói. Tiếng nói hạ xuống, chỗ khách quý ngồi không ít người đều là nhíu mày, chợt đều là rơi vào trầm mặc. Cái đồ chơi này tuy hy hữu, thế nhưng giá bắt đầu giá 4 triệu lượng hoàng kim điều này cũng không khỏi quá khoa trương đi. Dựa theo này đấu giá hội nước tiểu tính, cuối cùng giá sau cùng ít nhất là lên giá gấp 2-3 lần trở lên. Hơn nữa kia chỗ khách quý ngồi, không ít người đều là ý định đem bảo bối lưu lại đến cuối cùng, dùng để cạnh tranh kia áp trục vật phẩm, lúc này ở chỗ này lãng phí. Đằng sau cạnh tranh, thì là muốn ít không nhỏ nắm chắc. Nhìn qua kia trầm mặc xuống phòng đấu giá, kia Bạch Phát lão giả tuy trên mặt nụ cười như trước, có thể trên trán cũng là rịn ra có chút ít mồ hôi lạnh. Này huyết nguyên tinh kỳ thật cũng không phải là theo như lời hắn bên trong như vậy giá cao giá trị, nói cách khác, hắc thị cũng sẽ không lấy ra đấu giá. Rốt cuộc nếu như đơn thuần chỉ là chữa thương hiệu quả, chẳng đi mua một ít nhanh chóng chữa thương đan dược, đây chính là muốn có lợi nhất nhiều, về phần luyện chế con rối tài liệu chính. Loại vật này chỉ là sách cổ trên ghi, ai cũng không có thí nghiệm qua thật giả, đây cũng chính là nói, ai ngờ muốn đấu giá mua dưới huyết nguyên tinh này, phải làm tốt đánh bạc chuẩn bị, nếu như cái đồ chơi này thật sự có lấy trọng dụng, kia liền có thể kiếm được tiền một bút. Nhưng nếu trong đó chỉ có một đoàn nồng đậm sinh mệnh năng lượng, như vậy, phải làm tốt lô vốn ý định mà chỗ khách quý ngồi những người này, cũng không phải là đồ ngô cờ. Đối với cái này một chút, bọn họ đồng dạng rõ. Ràng, Bạch Phát lão giả kia miệng đầy cam đoan, tại trong con mắt của bọn họ xem ra lại cùng kỹ nữ hứa hẹn đồng dạng, không có chút nào có thể tin. Vì vậy đối với có hay không thật muốn đấu giá mua, rất nhiều người trong nội tâm đều là không nắm chắc, không biết trước. Thời gian từng phút từng giây vượt qua, trong phòng đấu giá bầu không khí trầm mặc như trước, kia Bạch Phát lão giả y phục sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp, trước mắt thế nhưng là tiến hành đến đấu giá hội gây cấn giai đoạn, nếu là vật ấy liền phách bán đều đập không đi ra, vậy hắn đã có thể phải làm sự tình không đắc lực, còn gặp phải trong tông trừng phạt. Trầm mặc tiếp tục, mà đang ở kia Bạch Phát lão giả sắp có chút nhẫn nhịn không được, chỗ khách quý ngồi, một người thư sinh cách ăn mặc thiếu niên, lại là chậm rãi đứng lên. Nhàn nhạt thanh âm, đem trong phòng đấu giá trầm mặc phá vỡ. 4.100.000 lượng. Đột nhiên xuất hiện báo giá thanh âm, trong chớp mắt chính là tại toàn bộ trong phòng đấu giá đưa tới một mảnh xôn xao, nhưng mà lại là làm cho người Bạch Phát lão giả kia thở ra một hơi. 420 vạn. 430 vạn. Có Lăng Trần hô giá, trong sân cũng là vang lên một ít thưa thất hô giá âm thanh. Tuy hưởng ứng người lắc đắc, thế nhưng huyết nguyên tinh này giá cả lại còn là bị mang lên 600 vạn lượng. Vừa mới không phải là còn không người hô giá sao, như thế nào thoáng cái giá cả liền đặt lên tới? Lăng Trần không khỏi nhíu mày. Cái này chỉ sợ là hắc thị quy tắc ngầm. Liêu Phi Nguyệt thản nhiên nói, là một kiện vật phẩm đấu giá giá cả thấp hơn dự định giá đấu giá, sẽ có người đặc biệt xuất hiện, cùng người mua tiến hành đấu giá, đem giá cả nâng lên đến bọn họ có thể tiếp nhận giá vị. Còn có chuyện như vậy? Lăng Trần sắc mặt hơi hơi trầm xuống, khó trách từ vừa rồi bắt đầu, liền một mực kia tầm 2-3 người cùng hắn cạnh tranh, quả nhiên có quỷ. Này hắc thị đến cùng còn là một hám lợi dưới mặt đất thương nghiệp tổ chức, bởi vậy, bất kể như thế nào bọn họ cũng sẽ không lô vốn, xem ra hắn được chậm dần một chút tăng giá biên độ, bằng không thì e rằng cũng bị bọn người kia đau nhức làm thịt một hồi. Thấy Lăng Trần tựa hồ dần dần đánh mất đối với huyết nguyên tinh hứng thú, kia vài người tăng giá người, cũng đều là trước sau đình chỉ tăng giá, cuối cùng huyết nguyên tinh này, lấy 6.500.000 lượng giá cả, đã rơi vào Lăng Trần chi thủ. Tuy tổn thất không ít tiền tài, thế nhưng Lăng Trần lấy được huyết nguyên tinh, trong lòng cũng là an tâm hơn nhiều, tiền dù sao đều là từ trên người hắc xà ép tới, đối với hắn mà nói, một khi thành công luyện chế ra thiên cực cảnh con rối, chỉ là 6.500.000 lượng tính toán cái gì. Này giá trị của huyết nguyên tinh, cũng không phải có thể dùng tiền tài tới so sánh. Cho nên, khoản này giao dịch, dưới cái nhìn của người khác là mạo hiểm to lớn, một cái sơ sẩy sẽ mất đi vốn gốc không về, có thể dưới cái nhìn của Lăng Trần, lại là có lời không bồi thường. Trên đài đấu giá, tại Lăng Trần lấy 6.500.000 lượng giá cả chụp được huyết nguyên tinh, kia Bạch Phát lão giả trên mặt nụ cười gần như không tăng thêm ít che giấu, vỗ nhẹ nhẹ tay, kia huyết nguyên tinh liền bị lui xuống. Theo nó thủ trưởng huy động, chợt vài người đang mặc hắc sắc quần áo, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị lão giả, chậm rãi đi ra, tại trung tâm một người lão giả trong hai tay, bưng lấy một cái dùng vải đỏ che lấp dương nhỏ. Nay vài người lão giả bộ pháp hành tẩu, đều là giúp nhau bảo trì một cái cố định cự ly, nhàn nhạt lăng lệ chân khí lượn lờ tại quanh thân, như ương ánh mắt lợi hại chậm rãi tại bốn phía đảo qua, lúc này, chỉ cần xung quanh có bất kỳ một chút dị động, đều đem sẽ làm cho mấy người kia trực tiếp tiến nhập trạng thái chiến đấu. Mà nhìn đến như vậy cẩn thận từng ly từng tí, như lâm đại địch trận chiến, trong phòng đấu giá cũng là dần dần yên tĩnh trở lại, một cỗ khắc thường bầu không khí bao phủ trong sân, làm cho người cảm giác được có chút áp lực. Các vị, kế tiếp này ba dạng vật phẩm đấu giá, là chúng ta này lần đấu giá hội áp trục chi vật, chúng đều tuyệt đối được xưng tụng là trên đời này hiếm thấy bảo vật, tuyệt đối sẽ làm cho các vị khách quý thỏa mãn. Nay kiện vật phẩm thứ nhất, chính là nó Bạch Phát lão giả đem vải đỏ xốc lên, đập vào mi mắt, rõ ràng là một cái trong suốt ngăn tủ, tại kia trong đó, thì là bày đặt một cây toàn thân đỏ chót sắc trường thương, này một cây trường thương, tản mát ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ nóng bỏng khí tức ba động. Căn cứ khí tức phán đoán, đây là một kiện cực hạn kỳ vật cấp bậc bảo thương. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.